Tác phẩm Buông bỏ buồn buông. Tác giả Ajahn Brahm. Người dịch Hồ Thị Việt Hà. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First News ấn hành. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Chuối là một loại trái cây thông dụng đến nỗi tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình biết rõ về chúng. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta thậm chí còn không biết lột vỏ một trái chuối cho đúng cách. Hầu hết chúng ta đều lột vỏ chuối từ phần cuống trở đi. Tuy nhiên loài khỉ, vốn là chuyên gia về chuối, lại luôn lột vỏ chuối từ phần ngược lại. Bạn cứ thử đi và sẽ thấy rằng áp dụng phương pháp của khỉ sẽ dễ hơn rất nhiều. Tương tự, các tăng ni đăng thiền cũng là chuyên gia trong việc tách lọc tâm trí ra khỏi các phiền não của cuộc sống. Tôi muốn mời bạn hãy thử áp dụng phương pháp của họ khi giải quyết những rắc rối trong đời sống. Bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn, giống như khi ta lột vỏ chuối theo phương pháp của loài khỉ. Những vị sư già không bao giờ nói dối. Hàng năm, các thầy theo dòng của chúng tôi dành ra 3 tháng ở lại một chỗ để ở ẩn và tu tập. Câu chuyện về sau là về một kinh nghiệm tu tập đã được truyền lại đến các tăng ni đời sau. Một lần, khi chỉ còn vài ngày nữa đến kỳ ở ẩn như vậy, thì một thầy tu già nọ dừng chân trước nhà của một người nông dân nghèo. Mặc dù rất nghèo, nhưng người chồng vốn sùng đạo Phật vẫn mang cho vị thầy nọ ít thức ăn và mời ông ở lại đó để tu tập trong kỳ ở ẩn. Tôi có thể dựng cho thầy một túp lều nhỏ trên cánh đồng yên tĩnh cạnh con sông, thưa thầy, và vợ tôi sẽ rất vui khi được chăm lo cơm nước cho thầy. Bù lại, chúng tôi chỉ dám nhờ thầy chỉ cách thiền mà thôi. Thế là vị sư già đồng ý. 3 tháng trôi qua, cả nhà bác nông dân, từ vợ chồng đến con cái đều yêu quý vị sư già thông thái và tốt bụng đó. Họ yêu quý ông đến mức khi hết mùa ở ẩn, cả nhà đều khóc và năn nỉ ông ở lại khi vị sư già thông báo đã đến lúc ông phải ra đi. Tôi không thể ở lại lâu hơn được, vị sư già đáp. Tuy nhiên, để đáp lại sự chăm sóc chu đáo, tôi muốn giúp đỡ gia đình ông. Vài hôm trước, trong lúc thiền sâu, tôi nhìn thấy một kho báu lớn được chôn gần đây. Tôi muốn nó thuộc về gia đình ông. Hãy nghe cho kỹ và làm theo lời dặn của tôi, gia đình ông sẽ không bao giờ phải nghèo đói nữa. Cả nhà ngưng khóc và chăm chú lắng nghe lời vị sư già. Họ tin ông vì các vị sư già không bao giờ nói dối. Khi trời rạng sáng, ông hãy mang cung tên đứng trước cửa nhà và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Nơi mũi tên rơi xuống đất chính là nơi chôn giữ kho báu mà tôi nói. Tối hôm đó, nhà sư ra đi. Hôm sau, cả gia đình nông dân nọ thức dậy trước cả bình minh vì không ngủ được. Bác nông dân đứng trước hiên nhà với cung tên sẵn sàng, còn người vợ thì mang xẻng đào đất. Họ có cảm giác như ngày hôm đó mãi thật lâu mặt trời mới chịu ló dạng. Và cuối cùng, khi mặt trời vừa lên, bác nông dân vội bắn tên ngay và cả nhà chạy theo dấu vết của nó. Khi đến nơi tên rơi, bác nông dân bèn bảo vợ đào đất lên ngay. Bà hăng hái đào, càng lúc càng sâu xuống lòng đất. Thế nhưng, bà không tìm thấy gì cả, mà thay vào đó, họ còn gặp rắc rối. Mũi tên rơi xuống lãnh thổ của một người giàu có và ông ta đã bắt gặp họ đang đào xới trong đất của mình. Các người không thể đào hố trong đất của người khác như thế. Ông ta hét to vào mặt bác nông dân. Tôi sẽ kiện các người. Tôi sẽ đưa các người vào tù. Lỗi là tại ông ấy, người vợ thanh minh. Ông ấy bảo tôi đào ở đây. Không phải. Đó là lỗi của vị sư già, người chồng nói. Ông ta cam đoan với chúng tôi rằng sẽ tìm thấy kho báu ở đây. Vị sư già à? Người địa chủ chất vấn. Các vị sư già thường không nói dối. Thế ông ta nói gì với các người? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Và tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, người địa chủ thốt lên. Thôi, ta biết tại sao các ngươi không tìm thấy kho báu rồi. Hãy nhìn lại ngươi mà xem. Nhà ngươi đói ăn đến nỗi không đủ sức để dương cung cho chính xác. Ta có đề nghị này với các ngươi. Sáng mai, ta sẽ đứng trước hiên nhà của các ngươi và bắn cung. Khi nào tìm thấy kho báu, chúng ta sẽ chia đôi. Bác nông dân không còn lựa chọn nào khác nên đành chấp nhận đề nghị đó. Thế là rạng sáng hôm sau, người địa chủ cầm sẵn cung tên đợi mặt trời lên trước hiên nhà của bác nông dân. Còn bác thì cầm trên tay cái xẻng. Âu cũng là cái nghiệp của ông ta phải trả khi phải đào đất hôm nay vì ông đã bắt vợ mình đào đất hôm qua. Khi mặt trời vừa ló dạng, người địa chủ bèn bắn tên. Lần này thì tên bay có xa hơn thật. Tất cả bọn họ chạy theo mũi tên và bác nông dân bắt đầu đào đất tại nơi nó rơi xuống. Thế nhưng, còn hơn cả lần trước, bác chỉ chuốc lấy thêm tai họa mà thôi. Mũi tên rơi xuống mảnh đất của một vị tướng, và ông ta bèn cho lính bắt họ. Các người không thể phá hoại đất đai của ta như thế. Vị tướng thét lên, ta sẽ sai lính chặt đầu tất cả bọn ngươi. Là do lỗi của ông ta, thưa ngài. Bác nông dân chỉ về phía người địa chủ và biện hộ. Ông ta bảo tôi đào ở đây. Đó là lỗi của vị sư già, thưa ngài. Người địa chủ đáp, ông ta cam đoan chúng tôi sẽ tìm được kho báu ở đây. Vị sư già nào? Vị tướng tra hỏi. Các vị sư già không bao giờ nói dối. Thế ông ta đã nói gì với các người? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Và tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, vị tướng tuyên bố. À, ta biết tại sao các ngươi không tìm thấy kho báu rồi. Một người dân bình thường thì biết gì về cung tên kia chứ? Chỉ có một người lính được huấn luyện như ta mới biết cách dùng cung tên. Ta đề nghị thế này. Sáng sớm mai, ta sẽ bắn cung tên và khi tìm thấy kho báu, chúng ta sẽ chia đều làm ba phần. Thế là sáng hôm sau, vị tướng cầm sẵn cung tên đứng trước hiên nhà của bác nông dân đợi mặt trời mọc. Còn người địa chủ thì cầm xẻng để đào đất. Khi mặt trời vừa lên, vị tướng bắn tên một cách chuyên nghiệp. Mũi tên bay thật xa, tất cả họ chạy theo nó cho đến nơi nó rơi xuống và người địa chủ bắt đầu đào một cái hố to. Thế nhưng ông ta chẳng tìm thấy cái gì ngoài rắc rối to hơn. Mũi tên đã rơi vào vườn của cung điện nhà vua, thế là cả đám bọn họ bị quân lính bắt giữ xiềng xích và dẫn lên trình nhà vua. Các người đã phạm trọng tội khi phá hỏng vườn thượng uyển của ta. Nhà vua nói, tại sao các ngươi làm vậy? Lỗi là tại ông ấy, thưa bệ hạ. Vị tướng nói và chỉ vào viên địa chủ. Lỗi là của hắn, thưa nhà vua. Viên địa chủ nói và chỉ vào bác nông dân. Thưa ngài, lỗi chính là ở vị sư già. Bác nông dân thanh minh, ông ấy bảo chúng tôi sẽ tìm thấy kho báu. Nhà sư già ư? Nhà vua hỏi tiếp. Các nhà sư già không bao giờ nói dối. Thế ông ta đã bảo các ngươi những gì? Ông ta bảo chúng tôi đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng rồi để tên rơi. Tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Nghe xong, nhà vua không hiểu tại sao họ vẫn không tìm thấy kho báu. Thế là cho lính đi tìm vị sư già về cung để nghe ông ta giải thích. Quân lính tìm thấy ông và mang ông về trình diện với đức vua. Này nhà sư già, đức vua hỏi một cách tôn kính. Ông đã khiến cho tất cả những người này gặp rắc rối vì câu chuyện về kho báu chôn dưới đất của ông. Ông hãy giải thích rõ đi. Thưa bệ hạ, đó không phải là một câu chuyện bịa đặt. Những vị sư già không bao giờ nói dối. Vị sư già bắt đầu giải thích. Họ không tìm thấy kho báu là vì họ không chịu lắng nghe cho kỹ. Vậy họ đã bỏ sót phần nào? Nhà vua hỏi. Thưa bệ hạ, tại sao sáng mai ngài không đến nhà của bác nông dân? Tôi sẽ chỉ cho bệ hạ thấy họ đã làm sai lời tôi dặn như thế nào. Tôi cam đoan ngài sẽ tìm thấy kho báu, nhưng tôi cũng đề nghị kho báu đó được chia đều cho 4 người là nhà vua, vị tướng, người địa chủ và bác nông dân. Nhà vua đồng ý. Thế là sáng hôm sau, nhà vua, vị tướng, người địa chủ và nhà sư già có mặt tại túp lều của bác nông dân. Vị sư già lặp lại lời chỉ dẫn của ông. Hãy đứng trước cửa nhà, mang theo cung tên và ngắm về phía đông khi mặt trời vừa ló dạng, rồi để tên rơi. Tại nơi mũi tên rơi xuống sẽ có kho báu. Khi đứng trước cửa nhà của bác nông dân, nhà vua cẩn thận quay sang nhà sư để hỏi lại lần nữa cho chắc chắn mình không làm sai. Thưa bệ hạ đã làm đúng rồi ạ, nhà sư nói. Sau đó, nhà vua giương cung tên. Đúng rồi, thưa bệ hạ. Và nhà vua ngắm mũi tên về phía mặt trời mọc. Vẫn đúng, thưa bệ hạ. Khi mặt trời vừa ló dạng phía chân trời, nhà vua vừa định bắn tên, thì vị sư già la lớn. Dừng lại. Sai rồi, thưa bệ hạ. Nhà vua dừng tay, nhìn nhà sư đầy lúng túng. Thưa ngài, ngài hãy nghe đây, rồi để tên rơi. Nhà vua dừng lại trong giây lát. Ngài suy nghĩ. Cuối cùng, ngài đã hiểu ra và mỉm cười. Nhà vua buông tay, mũi tên tự rơi xuống đất, nằm giữa hai bàn chân nơi ngài đứng. Sau vài nhát xẻng, họ đã tìm thấy một kho báu lớn đến nỗi chỉ cần 1/4 số đó cũng đủ khiến nhà vua hài lòng, chứ đừng nói đến vị tướng và người địa chủ hay thậm chí là gia đình bác nông dân. Nhà sư già giải thích thêm rằng, khi ta bắn đi một mũi tên tham vọng nhằm mưu cầu hạnh phúc, thì thường là ta chẳng nhận được gì ngoài rắc rối và phiền toái. Nhưng nếu đã giương cung, nhắm bắn rồi, mà còn có thể buông mũi tên dục vọng ra để nó rơi xuống ngay dưới chân, thì đó chính là lúc bạn tìm ra kho báu của sự viên mãn, no đầy, nó nhiều đến nỗi ngay cả các vị vua cũng lấy làm hài lòng. Tôi đoan chắc với bạn, câu chuyện trên là có thật. Cả điều sâu sắc mà vị sư già truyền thụ, bởi những vị sư già không bao giờ nói dối. Cái vỏ và cái bên trong. Vài năm trước, có một làn sóng dư luận đầy phẫn nộ và hỗn loạn lên án một viên cai ngục ở trại tù vịnh Guantanamo vì y đã ném một quyển sách linh thiêng nào đó vào bồn cầu và xả nước. Ngay hôm sau, một phóng viên của tờ báo địa phương gọi cho tôi và bảo rằng anh ta chuẩn bị viết một bài báo về hành vi xúc phạm đó nên muốn hỏi tôi cũng như tất cả các nhà lãnh tụ tôn giáo lớn tại Úc một câu gần giống nhau. Câu hỏi đó là: ông sẽ làm gì nếu thấy có người bỏ quyển kinh Phật vào bồn cầu của ông rồi xả nước? Không chần chừ, tôi đáp ngay: thưa ông, nếu thấy một người bỏ quyển kinh Phật vào bồn cầu rồi còn xả nước nữa, thì việc đầu tiên tôi làm là gọi ngay cho người thợ sửa ống nước. Người phóng viên phá lên cười một hồi và thú thật với tôi, đó là câu trả lời có lý nhất mà anh từng nghe. Tôi giải thích sâu hơn, rằng người ta có thể cho nổ các tượng Phật thiêu đốt các ngôi chùa hay cho giết các tăng ni. Họ có thể hủy diệt tất cả những thứ đó, nhưng tôi không bao giờ để họ hủy diệt tinh thần Phật giáo. Bạn có thể ném một quyển kinh Phật vào bồn cầu và dội nước, nhưng tôi sẽ không bao giờ để bạn xả nước cuốn trôi lòng vị tha, sự hòa bình hay lòng trắc ẩn. Bản thân quyển kinh không phải là một tôn giáo cũng như tượng Phật, những chùa chiền hay người tu hành. Chúng ta phải tự hỏi, những cuốn sách kinh dạy chúng ta điều gì? Bức tượng kia là biểu tượng cho cái gì? Và đâu là những phẩm chất mà một người thầy tu phải là hiện thân? Một khi đã nhận ra sự khác biệt giữa cái vỏ và cái bên trong, chúng ta sẽ gìn giữ được cái bên trong ngay cả khi phần vỏ đã bị hủy diệt. Chúng ta sẽ lại in những quyển kinh khác, xây thêm những ngôi chùa và các bức tượng mới, thậm chí sẽ đào tạo thêm nhiều tăng ni hơn. Tuy nhiên, một khi chúng ta đã đánh mất tình yêu và sự tôn trọng đối với người khác và bản thân, thay thế chúng bằng bạo lực, thì có nghĩa là cả tôn giáo đã bị xả nước cuốn xuống bồn cầu. Điều chúng ta thật sự muốn. Sáng nào tu viện trưởng cũng thức giấc từ rất sớm, tuy nhiên sáng nay ông bị đánh thức vì có tiếng di chuyển trong phòng thờ gần bên. Điều này khá lạ, bởi giờ này hầu hết các nhà sư đang ê a đọc kinh buổi sáng, cho nên ngài bèn đi kiểm tra xem thế nào. Trong bóng tối, ngài trông thấy một bóng đen phủ kín đầu của một tên trộm. Anh muốn gì, anh bạn? Tu viện trưởng nhã nhặn hỏi. Đưa cho ta chìa khóa thùng từ thiện, gã đê tiện kia. Tên trộm vừa nói vừa múa may trên tay một con dao dài, sáng loáng. Vị tu viện trưởng tuy trông thấy vũ khí nhưng không hề sợ hãi. Ông chỉ động lòng thương xót cho con người trẻ tuổi kia. Dĩ nhiên rồi, ông nói, và chậm rãi đưa cho hắn chiếc chìa khóa. Giữa lúc tên trộm điên cuồng dốc sạch thùng công đức, vị tu viện trưởng để ý thấy gương mặt của anh ta tái nhợt, gầy gò, còn chiếc áo khoác ngoài thì đã sờn sách. Đã bao lâu rồi con chưa ăn uống vậy? Cậu trai thân mến. Câm miệng! Tên trộm gầm gừ. Trong tủ chén cạnh thùng công đức có ít thức ăn đấy, con cứ tùy nghi dùng. Tên trộm sững lại trong giây lát, vẻ bối rối. Sự quan tâm của vị tu viện trưởng đến sức khỏe của hắn đã làm tên trộm phải sững lại. Tuy vậy, hắn vẫn lăm lăm con dao trong tay hướng về phía ông và vội vã nhét đầy tiền và thức ăn vào các túi. Đừng có mà gọi cho cảnh sát hay tính chuyện gì đấy. Tên trộm la lớn. Tại sao ta phải gọi cảnh sát kia chứ? Vị tu viện trưởng từ tốn đáp. Món tiền từ thiện đó là để giúp cho những người nghèo khó như con, và ta đã cho phép con lấy thức ăn thoải mái. Còn có lấy cắp gì đâu nào. Hãy bình an ra về. Hôm sau, tu viện trưởng giải thích cho các sư thầy và ban điều hành tu viện những gì đã xảy ra. Tất cả họ đều tự hào về ông. Vài ngày sau đó, vị tu viện trưởng đọc báo thấy tên trộm kia đã bị bắt trong lúc trộm đồ ở nhà khác. Và lần này, hắn bị kết án 10 năm tù giam. Rồi 10 năm sau đó, một sáng nọ, vị tu viện trưởng ấy cũng thức dậy sớm bởi tiếng động do ai đó gây ra trong phòng thờ. Ông trở dậy đi xem sao, thì quả đúng như bạn dự đoán. Ông cũng gặp lại tên trộm năm xưa đang đứng cạnh thùng tiền từ thiện với một con dao sáng loáng. Ông còn nhớ tôi chứ? Tên trộm nói lớn. Có. Vị tu viện trưởng thở dài và cho tay vào túi. Đây. Chìa khóa đây. Chợt tên trộm mỉm cười, bỏ con dao xuống và khẽ nói. Thưa ngài, ngài hãy cất chiếc chìa khóa đi. Suốt ngần ấy năm dài trong tù, không ngày nào là tôi không nghĩ đến ngài. Ngài là người duy nhất tử tế với tôi trong đời. Chỉ có ngài mới thật sự quan tâm đến tôi. Phải, tôi đã trở lại để tiếp tục ăn cắp. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng lần trước mình đã lấy nhầm thứ. Lần này tôi đến để đánh cắp bí mật của lòng tốt và sự bình an nội tại. Đó là điều tôi thật sự muốn có hơn tất cả. Xin Ngài hãy cho tôi chìa khóa của lòng trắc ẩn. Hãy nhận tôi làm đệ tử của Ngài. Chẳng bao lâu sau, tên trộm ấy đã trở thành một nhà sư và trở nên giàu có ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Đó không phải là sự giàu có về tiền bạc, vật chất, mà là sự giàu có về lòng bác ái và sự bình an nội tại. Đó cũng chính là điều mà tất cả chúng ta thật sự muốn có. Thật là một sự đánh cắp đáng giá. Chết tiệt. Trong một chuyến đi giảng dạy ở Bắc Mỹ, tôi đã chia sẻ với mọi người một hình ảnh ẩn dụ thú vị như sau. Khi bạn dẫm phải phân chó, đừng nổi cáu và lập tức quẹt đế giày vào đâu đó để khựi phân chó ra. Thay vào đó, hãy mỉm cười và để yên, cứ bước, cứ mang nó về nhà. Sau đó, bạn có thể bón chỗ phân ấy vào gốc táo trong vườn nhà. Thế là năm sau, bạn sẽ có những quả táo ngon ngọt, mọng nước hơn. Nhưng bạn phải nhớ rằng, khi bạn cắn vào chỗ táo thơm ngon ấy, cũng có nghĩa là bạn đang ăn chỗ phân chó ngày nào. Chỉ có điều là giờ đây, chúng đã chuyển hóa thành những quả táo mọng nước thơm ngọt. Tương tự, bất kỳ cuộc khủng hoảng nào mà bạn trải qua trong đời cũng giống như việc bạn dẫm phải phân chó. Thay vì giận dữ, đắng cay hay chán nản, hãy mang chúng về nhà và bón và chuyển hóa chúng vào tim của bạn. Rồi bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn, giàu lòng nhân ái hơn bởi sự thông thái sâu sắc và tình yêu ngọt ngào ấy chính là từ những đống phân cuộc đời chuyển hóa mà thành. Vài giờ sau khi thuyết trình bài giảng ấy, tôi đã vô tình dẫm phải một đống phân chó thật tại một chốt đèn đỏ trên đường. Người tài xế của tôi, vốn vừa được nghe về hình ảnh ẩn dụ sâu sắc ấy, đã không cho tôi bước vào trong xe nếu tôi không lau sạch chỗ phân dính trong giày. Quả thật, anh ta đã nhổ toẹt vào bài giảng của tôi. Nhưng đó cũng là vấn đề đương đại mà rất nhiều người đang đối diện. Những người đó, họ sống trong những căn hộ ngăn cách với thiên nhiên. Họ không dành ra một khoảng không cho những mảnh vườn để phân chó còn chuyển hóa được thành trái ngọt. Vị chính khách và cái giếng. Đôi khi trong đời, bạn không dẫm phải phân chó mà bị ai đó ném bồn xuống đầu mình. Và câu chuyện sau sẽ cho bạn lời khuyên phải làm gì trong tình huống đó. Có câu chuyện về một vị chính khách vốn nổi tiếng lắm mưu mẹo. Một hôm đang đi dạo trong rừng thì bị ngã xuống một cái giếng hoang. May mắn thay, bên trong cái giếng không có nước và hộp sọ của anh ta cũng đủ cứng nên chẳng hề hấn chi. Tuy nhiên cái giếng lại quá sâu và anh ta không tài nào leo lên được. Thế là vị chính khách ấy ra sức kêu cứu. Thường thì sau vài giờ kêu la con người ta sẽ bị khan tiếng. Nhưng vì vốn là một chính trị gia chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm, cho nên sau 3 giờ kêu cứu, anh ta vẫn bình thản như không. Khi đó có một bác nông dân đi tới. Bác nghe thấy tiếng kêu và phát hiện ra vị chính khách dưới đáy giếng. Giúp tôi với. Vị chính khách nói. Không bao giờ. Bác nông dân trả lời khi nhận ra người dưới giếng là ai. Bác nông dân vốn căm ghét giới chính trị gia, nhất là những kẻ cực kỳ mềm mỏng, khéo léo. Lại thêm, bác ta vốn đã tính trước chuyện phải lấp cái giếng nguy hiểm lại. Thế là, nhất cử lưỡng tiện, bác ta rút cái xẻng mang theo bên người ra và xúc đất đổ xuống giếng, vừa chôn sống được viên chính khách lẫn xóa sổ luôn cái giếng hoang. Ban đầu, vị chính khách không hề cảm thấy có điều gì là bất thường khi thấy mớ bùn đất đầu tiên rơi xuống đầu. Tuy nhiên, khi nhận ra ý định của bác nông dân muốn chôn sống mình, anh ta cất tiếng kêu la đạt đến một âm vực cao chót vót mà thường chúng ta chỉ có thể nghe được trong thời gian vận động tranh cử. Tôi hứa sẽ giảm thuế của ông. Tôi đảm bảo sẽ tăng mức trợ cấp cho nông dân. Tôi thề là tôi sẽ cho tất cả mọi con bò được chăm sóc sức khỏe miễn phí. hãy tin tôi đi. Khi nghe câu hãy tin tôi đi, bác nông dân càng hăng hái xúc đất bỏ xuống giếng mạnh hơn nữa. Vị chính khách bắt đầu kêu la trong tuyệt vọng. Sau đó anh ta im lặng. Nghe vậy, bác nông dân nghĩ rằng mình đã chôn sống được vị chính khách nên xúc đất chậm lại. Bác ta chăm chú xúc đất đến nỗi không hề nhận ra một nhúm tóc trồi lên trên miệng giếng. Bác ta xúc thêm được một lúc nữa thì xuất hiện một cái đỉnh đầu. Và sau khi bác ta xúc thêm ít đất đổ vào miệng giếng, thì bác ta trông thấy gương mặt tươi cười của vị chính khách. Sững sờ, bác ta không tài nào xúc đất thêm được nữa. Vị chính khách đó đã quyết định không kêu ca về đám đất bẩn thỉu mà người khác đang hất xuống đầu mình. Thay vào đó, anh ta rũ bỏ chúng và chôn chặt chúng dưới chân mình. Và cứ thế, mỗi sẻng xúc đất hất xuống lại giúp anh ta đứng cao thêm vài cm. Và giờ đây anh ta đã đủ cao để leo lên khỏi cái giếng và tưởng thưởng cho người nông dân ấy bằng những chuyến viếng thăm của các chuyên gia y tế và nhân viên thu thuế. Bài học rút ra từ câu chuyện này là khi cuộc đời đổ xuống đầu bạn những đống bùn, hãy rũ bỏ chúng, nén chặt chúng xuống dưới chân và nếu làm được như vậy, bạn sẽ luôn có thể khiến bản thân đặt chân lên một tư thế ở tầm cao hơn nữa trong đời. Đồ mặt heo. Thi thoảng sẽ có người nổi giận với bạn, cả những người thương yêu bạn cũng vậy. Điều đó là lẽ thường tình và xảy ra với tất cả chúng ta. Một số người thậm chí còn nổi giận với cả Đức Phật. Thế thì bạn có thể làm gì khi phải hứng chịu cơn trút giận của người khác? Hãy đọc câu chuyện sau để có lời giải đáp. Có anh chồng nọ đang tận hưởng buổi chiều được nghỉ làm ở nhà. Vợ anh đang loay hoay nấu cơm chiều thì phát hiện ra nhà đã hết trứng. Cô bèn gọi chồng. Mình ơi, mình ra chợ mua cho em vài quả trứng nhé. Được chứ em yêu, người chồng vui vẻ trả lời. Trước đây, người chồng chưa bao giờ đi chợ. Bởi vậy mà cô vợ chỉ anh ta rất kỹ lưỡng đi đến tiệm bán trứng và đưa cho anh ta ít tiền cùng một cái sổ. Khi người chồng vừa ra đến chợ, một thanh niên tiến tới và hét to vào mặt anh. Ê, đồ mặt heo! Cái gì? Anh chồng giật mình đáp. Chú gọi ai là đồ mặt heo? Nhưng anh càng trả lời thì người thanh niên kia càng hung hăng hơn. Ê, đồ miệng thúi! Bộ sáng nay ông cạo râu bằng phân chó hả? Đám ruồi sẽ bu kín cái bản mặt thúi của ông cho coi. Quả là tệ khi người chồng bị chửi mắng ngay giữa chợ, dù anh ta chẳng làm gì sai trái. Bối rối và ê chề, anh ta quay lưng đi khỏi chợ thật nhanh. Sao mình về sớm vậy? Người vợ hỏi khi thấy chồng về. Mình có mua trứng chưa? Chưa, người chồng nổi giận đùng đùng. Mình đừng bao giờ kêu tôi ra cái chợ đáng ghét, thúi tha, vô văn hóa đó nữa. Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân chính là vào những lúc như thế này, bạn phải biết cách xoa dịu người bạn đời đang giận dữ đến bốc khói do gặp phải một chuyện bực bội. Thế nên, người vợ ra sức an ủi, xoa dịu người chồng cho đến khi anh ta nguôi ngoai bớt. Bấy giờ, cô bèn bảo chồng mô tả hình dáng của gã thanh niên đó cho mình nghe. Người chồng vừa nhăn mặt vừa tỏ vẻ khinh bỉ khi tả cho vợ nghe về con người đó. À, em biết rồi. Người vợ vừa nói vừa cố gắng giấu nụ cười khúc khích. Gã đó gặp ai cũng thế mình ạ. Mình biết không, hồi nhỏ có lần gã bị té và bị chấn thương não vĩnh viễn. Từ đó, gã không còn bình thường nữa. Tội nghiệp, gã không đi học được, cũng không có bạn bè, không có việc làm hay tương lai gì cả. Con người bất hạnh đó đã bị điên. Gặp ai, gã cũng quát tháo, bắt nạt. Anh đừng để bụng làm gì. Nghe xong, cơn phẫn nộ của người chồng bỗng tan biến. Thay vào đó, anh cảm thấy thương hại cho gã thanh niên nọ. Người vợ nhận ra điều đó bèn bảo. Mình, hay mình lại ra chợ mua trứng cho em nhé. Được chứ mình, anh chồng nói và quay trở lại chợ. Gã thanh niên nọ trông thấy anh lại tiến đến và la lớn. Ê, coi ai tới kìa, gã mặt heo trở lại với cái miệng thúi của hắn kìa. Mọi người ơi, bịt mũi lại đi, một đống phân chó vừa tới chợ kìa.

Trở về sau một buổi sáng đi khất thực ở Thái Lan hồi nhiều năm trước, thầy Acha Cha nhặt một cây gậy ở ven đường lên và hỏi: "Cái gậy này nặng đến đâu?" Trước khi có người kịp trả lời, thầy ném cái gậy vào bụi cây và nói: "Gậy chỉ nặng khi ta còn cố cầm giữ nó. Ném nó đi rồi, sự nặng cũng không còn nữa." Tiếp nhận nguyên lý này, tôi đề nghị các học trò của mình cũng tiến hành nghi thức ném gậy theo các bước sau. Viết ra giấy càng nhiều ký ức không hay của bản thân càng tốt. Tìm một cái gậy hay một cái que, quấn tờ giấy vào một đầu gậy, rồi lấy dây thun hay băng keo cố định lại. Sau đó, tìm một khoảng không xa vắng trong rừng, cầm chắc gậy trong tay, cảm nhận sự nặng mà những ký ức buồn dồn lên đầu gậy. Khi đã sẵn sàng thì dùng hết lực ném gậy đi thật xa, thật xa. Để trút bỏ được những ký ức tiêu cực ấy, trước hết, bạn phải nhận biết chúng, phải nhìn nhận cho được chúng một cách trọn vẹn. Sau đó sẽ là bước lọc chúng ra, từng ký ức một, thật nguyên vẹn. Tiếp theo, viết chúng ra giấy. Sau cùng là sự buông. Điều này được thực hiện lẫn, được tiếp thêm năng lượng thông qua một hành động hay một nghi thức. Bao giờ cũng vậy. Chỉ nghĩ rằng tôi sẽ buông bỏ tất cả thì chẳng có hiệu quả gì đâu. Những bước như quấn tờ giấy vào cây gậy, đi vào rừng trống để ném đi cái xấu, cảm nhận sức nặng của sự tiêu cực trên đầu gậy, cảm nhận khoảnh khắc ném, sự buông tay khỏi sức nặng của những tiêu cực. Phải là tất cả các bước đó thì mới có thể giúp bạn vững vàng mà dứt khoát ném đi. Nhưng vẫn có thể đứng lại trong yên tĩnh mà không bị cái nặng kéo theo. Tất cả các bước đó giúp tạo ra năng lượng tích cực. Và khi sự tích cực được vận hành, tức là bạn đã nhấn xuống nút xả đối với các năng lượng hay ký ức tiêu cực. Một ngày nọ, có người mắng vốn là tôi phải chịu trách nhiệm cho một đống xác trong rừng, rằng tôi đang cổ động sự phá hoại môi trường. Thế là tôi điều chỉnh nghi thức thành như sau. Viết ra mọi ký ức tiêu cực. Bước này là bắt buộc, vì chỉ khi nào ta làm hiện hữu được những điều ấy ta mới có thể xóa chúng đi. Tuy nhiên, thay vì viết ra những tờ giấy bình thường thì bây giờ hãy dùng một loại giấy có công dụng đặc biệt. Đó là giấy vệ sinh. Công dụng định sẵn của chúng không chỉ vô cùng tương thích với những ký ức chết tiệt, mà còn được chế tạo từ những vật liệu cực kỳ phù hợp cho sự buông xả. Khi bạn đã viết xong, mang giấy vào nhà vệ sinh, cho vào bồn cầu và nhấn nút xả.